mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458. Cho dù là ngươi, cũng không đúng quy cách. Toàn bộ Kim Lăng trang viên đại sảnh một mảnh yên lặng. Quân Vong Trần một câu nói rơi xuống, để cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Phượng Văn Lễ hàm răng cắn khanh khách rung động, trong mắt lóe ra một cỗ vô pháp át chế nộ hòa. Cả người tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Lâm Đông cùng Điền Diệp đều là không thể tin nhìn xem Quân Vong Trần. Hoàn toàn không thể tin được hắn vẫn còn có như vậy dũng khí nói ra nói đến đây. Mạnh Đặc Kiều cũng là nhịn không được tê cả da đầu. Đối Quân Vong Trần phách lối biểu thị hoàn toàn phục. Thu Nhã mắt thấy Quân Vong Trần tấm kia lạnh nhạt khuôn mặt, không khỏi một trận thở dài. Theo nàng cùng với Quân Vong Trần thời điểm, nàng liền biết, Quân Vong Trần là một cái bất thường sĩ diện cùng cốt khí người. Hôm nay sẽ nói ra những lời này, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là tại dạng này tràng cảnh dưới sự nói ra nếu như vậy, hoàn toàn đúng vậy không đầu óc. Dù sao, Quân Vong Trần đối mặt người, cũng không phải người bình thường nhóm, mà là Phượng gia dòng bên đại thiếu Phượng Văn Lễ. Đối phương chỉ cần một lời dưới đường, không ra chỉ chốc lát liền có thể để cho Quân Vong Trần bò ra Kim Lăng trang viên. Quân Vong Trần, ngươi đây là đang muốn chết. Phượng Văn Lễ giận không kềm được gầm to, âm thanh như sấm đồng dạng nhấp nhô, vang vọng tại toàn bộ đại sảnh. Nói xong, liền chuẩn bị xông tới cấp Quân Vong Trần nhất cước. Phượng thiếu, để cho ta tới. Lúc này, Lâm Đông lại cản lại Phượng Văn Lễ. Hắn thân là cục cảnh sát con trai của cục trưởng, thuở nhỏ liền luyện một thân võ thuật, đối phó một người bình thường dễ như trở bàn tay. Nói, chỉ thấy hắn chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần, quát lạnh nói: Quân Vong Trần, ngươi là từ lúc tam ba trưởng tạ tội, vẫn là để ta đến? Quân Vong Trần đứng tại chỗ, thờ ơ, ngươi không đủ tư cách. Ngươi, Lâm Đông nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ lên, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Quân Vong Trần vậy mà cuồng vọng đến như thế trình độ. Lâm Đông không có năng lực này, vậy cũng chỉ có thể để cho ta tới. Điền Diệp cười lạnh một tiếng, cất bước đi lên trước. Quân Vong Trần phủi hắn một chút, ngươi cũng không đúng quy cách. Điền Diệp sắc mặt âm trầm, đưa tay muốn cấp Quân Vong Trần một cái tát, nhưng lại bị Quân Vong Trần một ánh mắt dọa đến thân thể run rẩy, liền lùi lại mấy bước. Đây là cái gì ánh mắt? Điền Diệp chỉ cảm thấy cả người sởn hết cả gai ốc, đánh đáy lòng trào lên một hơi khí lạnh. Thật là đáng sợ, cái này căn bản không là nhân loại, cái kia có ánh mắt. Gặp Điền Diệp, Lâm Đông cùng Phượng Văn Lễ ba người cầm Quân Vong Trần không có cách. Tất cả mọi người là yên lặng giật mình. Cái này Quân Vong Trần rốt cuộc là người nào? Lại có phấn khích như vậy cùng mấy đứa con nhà giàu khiêu chiến. Thật là có ý tứ. Để không biết ta đủ tư cách hay không đâu. Lúc này, một thanh âm bất thình lình truyền đến. Đám người nhao nhao chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái thân mặc lam sắc tây trang nam tử chậm chậm đi tới. Người này toàn thân đều lóe lẫm nhiên anh duệ khí, nhìn như bình tĩnh sóng mắt dưới lại giấu giếm sắc bén như ưng vậy ánh mắt. Phối tại một tấm đoan chính kiên cường, giống như tạo hình hình dáng thâm thúy khuôn mặt anh tuấn bên trên, càng là lộ ra khí thế bức người, lệnh người liên tưởng tới nhiệt đới trên thảo nguyên nhào về phía con mồi lão hổ, tràn ngập tính nguy hiểm. Vệ gia đại thiếu, có người kinh hô một tiếng, đám người đều là hít sâu một hơi. Vệ gia, Kim Lăng thành phố một trong tứ đại gia tộc, tài lực hùng hậu, cùng Kim Lăng thành phố mỗi cái cao tầng cũng có liên lạc. Vệ gia đại thiếu đều đến lẫn vào việc này. Cái này Quân Vong Trần xong đời, không nghĩ tới hắn cũng tới. Lần này sự tình có ý tứ. Mạnh Đặc Kiều nhìn xem vệ tài tuấn, không khỏi hai mắt lóe lên. Trong tin đồn vệ gia đại thiếu vậy mà như thế tuấn tú. Không thể không nói, bạn trai của nàng Phượng Trảo cùng vệ tài tuấn so ra nhất định chính là huỳnh quang cùng hạo nguyệt. Khác nhau, Thu Nhã nhìn chằm chằm vệ tài tuấn, nhưng trong lòng không có nửa điểm vui vẻ hướng tới tình. Nàng biết rõ, cái này nhìn như tuấn tú nam tử, nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu hiểm ác. Vệ tài tuấn đến, để cho Từ Nhất Nhu nhướng mày. Hiển nhiên nàng cũng không có ngờ tới. Vệ tài tuấn vậy mà lại chen chân tại Phượng Văn Lễ cùng Quân Vong Trần trong khi giao chiến. Vệ gia đại thiếu A. Quân Vong Trần hé mắt, như cũ lắc đầu, cho dù là ngươi, cũng không đúng quy cách. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là khóe miệng giật một cái. Trước mặt cái này thế nhưng là vệ gia đại thiếu, lại còn không đủ tư cách. Cái này mẹ nó đầu tú đậu A. Mạnh Đặc Kiều cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Ghé vào Thu Nhã bên tai nói. Thu Nhã, ngươi cái này trước bạn trai cũ có phải hay không ngu ngốc? Thu Nhã không nói gì. Chỉ là trên mặt nàng thở dài lại càng phát ra nồng đậm. Như thế khiêu chiến mấy vị cậu ấm cực hạn. Cái này Quân Vong Trần. Chỉ sợ không thể sống lấy rời đi Kim Lăng Trang Viên. Mấy ngày không thấy. Người ngược lại là càng thêm cuồng vọng. Vệ tài tuấn nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Cũng không có tức giận. Chỉ là trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Quân Vong Trần cầm Mạc gia lão gia tử chữa khỏi sự tình hắn là biết đến. Nếu là nói chuyện thân phận, đối phương kiên quyết không kém chính mình. Chỉ là bị miệt thị như vậy, hắn thật là có chút kéo không xuống mặt mũi. Vệ thiếu, việc này không cần ngươi xuất thủ, để cho ta tới giải quyết. Phượng Văn Lễ bọn người thần sắc âm lãnh, quyền đầu bóp gắt gao. Hôm nay không để cho Quân Vong Trần một chút giáo huấn, chỉ sợ thật đúng là để cho hắn cảm thấy mình rất nhiêu bức. Vừa định động thủ, đã thấy Phượng gia dòng bên gia chủ Phượng Càn Nguyên một nhóm người theo Kim Lăng Trang Viên đi đến. Phượng Càn Nguyên đến rồi. Còn có Phượng gia dòng tránh đại tiểu thư Phượng Phức. Phượng Phức bên cạnh cái kia là Quân Tiên Sinh sao? Không phải, cái kia là Phượng Phức ca ca Phượng Hiên. Nghe nói hắn nhưng là Phượng gia dòng tránh siêu cấp thiên tài. A, cái kia Quân Tiên Sinh là ai a? Ngoặc kép chấm chấm. Phượng Càn Nguyên một nhóm người đến, nhất thời cầm lực chú ý của mọi người đều thu nạp. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có người quan tâm Quân Vong Trần sống hay chết. Đối với những này quyền tài người mà nói, Quân Tiên Sinh mới là bọn họ chấp niệm. Phượng Văn Lễ đám người và Quân Vong Trần tranh chấp, đơn giản chính là vãn bối giữa mâu thuẫn thôi. Chẳng có gì lạ, Phượng Văn Lễ nhìn đi tới Phượng Càn Nguyên bọn người một chút. Mắt lộ ra một tia khó chịu. Quân Vong Trần, chờ dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động sau khi kết thúc, ta lại tìm ngươi phiền phức. Nói, hắn vội vàng cất bước đón lấy Phượng Càn Nguyên người liên can. Bên người Điền Diệp cùng Lâm Đông dừng một chút, cũng đi theo lên. Vệ tài tuấn gặp mấy người đều tán đi, cũng không đang tìm gốc dạ. Chỉ là đi qua Quân Vong Trần bên người thời điểm, lộ ra một cái nụ cười âm lãnh. Quân Vong Trần, đừng tưởng rằng ngươi cùng Mạc gia quan hệ tốt, ta liền lấy ngươi không có cách. Buổi tối hôm nay, chờ xem, nói, hắn đứng dậy hướng bên cạnh ghế đi đến, nhìn qua vệ tài tuấn bóng lưng. Quân Vong Trần nhướng mày, hắn luôn cảm thấy tại vệ tài tuấn bên cạnh cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Cỗ khí tức này, cùng ban đầu ở cục cảnh sát hãm hại chính mình cái kia phù thủy khí tức, cực kỳ quen biết. Nếu như ngươi chính là cái kia vu sư, như vậy ta tất sát ngươi. Quân Vong Trần nheo mắt lại, ánh mắt thăm thẳm, gặp Phượng Văn Lễ đám người và vệ tài tuấn lần lượt rời đi. Từ Nhất Nhu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tuy nói thân phận của Quân Vong Trần bất phàm, nhưng lập tức trêu chọc nhiều như vậy đại thiếu, vẫn có chút áp lực. Quân Vong Trần thật sao? Ngươi thật sự là uy phong thật to a. Mạnh Đặc Kiều nhìn xem Quân Vong Trần, khắp khuôn mặt là giọng mỉa mai. Còn tốt Thu Nhã cùng ngươi chia tay phân sớm, không phải vậy hôm nay nhưng bị ngươi hại chết. Quân Vong Trần nhíu mày một cái, ánh mắt rơi vào Mạnh Đặc Kiều bên cạnh Thu Nhã trên thân. Chỉ một cái liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, một mình hướng đi một bên ghế ngồi xuống. Từ Nhất Nhu thấy thế, tùy theo mà ngồi, quá kiêu ngạo. Thu Nhã, trước ngươi đến cùng làm sao coi trọng hắn a? Mạnh Đặc Kiều cắn răng, tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Nói thật, nàng cho tới bây giờ không có bị dạng này không nhìn qua. nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, Thu Nhã cười lạnh một tiếng. Ai biết, có thể là ta mù đi. Mạnh Đặc Kiều nhẹ gật đầu, rất tán thành, một cái cuồng vọng đến loại trình độ này người, tương lai lại có thể có bao nhiêu thành tựu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.